Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1537. Bản thân cô là không phải anh không gả, nhưng Hàn Thanh thì lại chưa chắc. Hiện tại anh và cô đã quen nhau. Mặc dù sau khi hai người yêu nhau, Hàn Thanh đã trở nên rất khác với trước kia. Số lần chủ động của anh rất nhiều. Một người bình tĩnh trầm ổn ở trước mặt cô dần trở nên hoạt bát hơn. Nhưng so với Tiểu Nhan thì anh vẫn bình tĩnh hơn. Nắm giữ tất cả, nếu một ngày nào đó họ phải xa nhau thì chỉ cần một câu nói của anh là được. Euro on Tiểu Nhan sẽ lúc ấy sẽ bước vào con đường muôn đời không thể nào trở lại được. Sau khi cân nhắc nhiều lần, Tiểu Nhan cảm thấy mình yêu anh rất nhiều. Nhưng thực ra anh lại dành tình cảm cho mình rất ít. Này, thực ra cũng không đúng. Nếu anh chỉ có chút tình cảm với cô thì tại sao anh lại vì cô mà bỏ công việc làm ăn hàng trăm triệu? Nghĩ vậy, địa vị của cô không phải là đặc biệt thấp. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan bụm mặt cười mãn nguyện. Cô vẫn không nên suy nghĩ nhiều. Hai người đến được với nhau không dễ dàng gì. Cô nên ngoan ngoãn cùng anh vun đắp tình cảm. Còn chuyện kết hôn thì cứ để nó thuận theo tự nhiên đi. Nước ngoài bên này, khi Dear Grey nhận được tin Hàn Minh Thư sinh con gái, anh ta đột nhiên hét lớn, không ngừng oanh tạc Facebook của Dạ Âu Thần. Hỏi tại sao hai vợ chồng không nói cho anh ta biết. Anh ta muốn làm ba nuôi của nhóc con những câu như vậy. Kết quả là vì quá nhiều chuyện, trực tiếp bị Dạ Âu Thần block. Đối với Dear Grey, Hàn Minh Thư đương nhiên sẽ không bạc bẽo với anh ta như Dạ Âu Thần. Dù sao khi ở nước ngoài, Dear Grey thật sự đã giúp đỡ cô rất nhiều. Cô vẫn thích tính cách của Dear Grey. Vì vậy sau khi Dear Grey đến tìm Hàn Minh Thư tố cáo tội ác của Dạ Âu Thần, Hàn Minh Thư đã gửi sticker trộm cười cho anh ta. Sau đó chậm rãi đánh máy nói chuyện với Dear Grey. Đừng tính toán với anh ấy. Anh và anh ấy là bạn tốt mà. Anh còn không biết tính tình của anh ấy sao? Cứ việc kết bạn lại đi. Thấy cô trả lời chính mình, Dear Grey không ngừng than thở. Chị dâu, cô không biết con người đó máu lạnh vô tình như thế nào đây. Hãy nghĩ xem, trước đây tôi đã giúp đỡ cô rất nhiều mà uất trì sao lại nhẫn tâm block tôi. Đúng vậy, thật nhẫn tâm. Hàn Minh Thư nghĩ tới đây, nói, hay là anh cứ mặc kệ anh ấy đi. Như vậy cũng không được. Tôi vẫn còn muốn tìm anh ấy tính sổ. Chị dâu, mau chụp thêm vài tấm hình của con gái nuôi của tôi cho tôi xem. Con gái nuôi? Hàn Minh Thư chớp mắt. Cô vẫn chưa đồng ý, anh ta thật sự tự nhận mình là ba nuôi. Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư nhẹ nhàng gõ chữ. Anh muốn nhận con gái nuôi. Đúng vậy, đúng vậy. Được không chị dâu? Gửi xong, còn gửi kèm cái biểu cảm trông rất tội nghiệp. Hàn Minh Thư, thực ra gia cảnh của Dear Grey cũng rất lợi hại, để cho giá nhỏ nhận thêm một người thân nữa cũng có vẻ khá tốt. Sau khi giá nhỏ lớn lên sẽ có rất nhiều hậu trường. Dù gì con bé cũng là con gái. Có nhiều người chống lưng là chuyện rất tốt. Hàn Minh Thư nghiêm túc suy nghĩ. Bên kia, Dear Grey nhìn thấy Hàn Minh Thư im lặng không trả lời tin nhắn của mình. Liền hoảng sợ, liên tục gửi mấy tin nhắn. Đều là giọng điệu ủ rũ cầu khẩn. Chị dâu à, tôi hứa người ba nuôi tôi đây sẽ đối xử rất tốt với con gái. Tôi sẽ chiều chuộng con bé tận trời. Chị dâu nhỏ, chị dâu tốt, xem ở chỗ tôi nỗ lực ra sức tác hợp hai người. Cô hoàn thành nguyện vọng làm ba của tôi đi được không? Nhìn thấy câu cuối cùng của anh ta, Hàn Minh Thư phì cười. Dear Grey thật sự muốn làm ba sớm sao? Đây là ý tưởng huyền diệu gì vậy? Tại sao trước đây lại không thấy anh ta muốn làm ba người ta? Chấm, muốn làm ba thì cứ tự mình lấy vợ. Tự mình không phải là được rồi sao? Sao cứ phải nhớ nhung con gái tôi? Giữa hai người còn cách cả đại dương to lớn. Làm sao mà anh chiều chuộng con bé được? Mẹ kiếp, chị dâu nhỏ làm tôi tổn thương quá.